Trường Sinh Đảo, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Osonia Stairi, The Frozen. Ôi, sao có bao nhiêu người ti mà ngươi chỉ JP chọn mỗi ta vậy? Frozen một tay cầu hầm băng kiếm, một tay ve ve lọn tóc màu xanh dương cực kỳ bà bít mà bít của mình. Dài giọng nói có vẻ hơi bcct mãn. Vì ngươi, là ngừa huy mạ inh, nhất blt, Lamia dùng giọng nói có phần hơi desblur dkt quãng tiếp lê chi. Ồ, còn có thểu ra nói chuyện. Xem ra quẹp thật ngươi ở điẳng cơ cốp khác với lũ kia. Frozen đa bột nhiên cửa di nói. Đây chối diện với sát khí ngưng dbc ỏng như thực chơ kt của Lamia ds tăng không ngừng phát ra cô cũng không mất đi e nghệ sti. Bởi vì nơi họ đờ mang đê đê dứng là mặt hồ bằng băng. Chịt về quỳ cờ hiếp nơi đờ mâu có nước. Frozen đa nếu có tự tin mình sẽ bơ biết bảo dri. Lamia không trả bồ lời nay. Cô khẽ la ccc mình rồi gờ hiếp như biến mất. Đuệch đi lạ si một vết nứt lớn trên mặt băng. Dùng tốc độ cực nhanh áp sát Frozen. Bàn tay đấy trượt bọc trong bộ móng vuốt bà cuống SVMT thành thục vung lên. Năm ngón tay xòe ra rồi cong lạ di hình thành như y neng móc câu sắt bốc bén. Nhìn qua có vẻ khá giống với cú tát mở màn của một con hổ lúc săn mồi. Hình Asbone Frozen bị y một vuốt này đập cho tan nát. Nhưng nhanh chóng tan đuôi. Điều lại nây lớp khí lạ in nhanh chóng đu xa óng băng bàn tay Lamia đa nến tận bả vai. Nhưng Lamia không mơ bi quan tâm. Đờ môi mà híp màu đê quy phỏ lóe sáng. Một lớp khí đi nin từ cơ thể CL lan ra. Nhanh chóng xua tan đê quy kỳ khí lạ anh. Hồi phục sự linh hoại nét cho bàn tay. Hai chân không hề chậm trễ. Tiếp tục DCLI lại nây trên mặt băng nhũ giang vết nư ai rét lớn bởi lực dậm chân cực mạ binh. Thân hình nhanh nhẹn như một con báo thành tinh. Tiếp tục lao đến vị trí mà Frozen vừa mới hiện ra. Biệp bất vê quy tê ngợt tập kích một lời gian. Frozen cũng không hề thơ pi kỳ quái. Tốc DC chỗ bấy thừa in của như ECC sinh vật mắc DPO này cô cũng đã chưa ông kiến qua vài là CCN. Vậy nên đoã chuẩy yôn bịt xa CTN nhứt BC Asco ạc đinh băng khắp nơi. Trong DBCO tồn tạc si một lượng khí là ai anh giới nhiệt lớn. Đi niu cho một cục than nóng thành đi ý tảng. Chịt không ngờ bio lớp khí đần kia thật sự có thể xua tan Dosley mọi loại sti công kích bằng năng lượng siêu nhiên kia như vậy. Đến lúc này Frozen mới thật sự tin tưởng những gì mà kinh nói. Vậy nên sau khi Apo ảnh thứ 2 bị bi phá hủy, lớp khí là Ayanh làm Lamia thoáng chững lạc vi một chút. Frozen là DCM nhảy im mơ hi câu rồi DT âm nhẹ mũi kiếm xuống mặt hồ bà mong băng nghe vang lên một tiếng tinh. Trong trẻo mà cao vút, không cần biết ngươi là cái thẹp loại trai gì. Nhưng nếu đi ý ở trên lãnh Dodria của ta, thì hãy nghe L-I-Fi chủ nhà một chút DCT. Frozen cười ti lạ cuồng. Mũi kiếm vừa chạ cuốm vào mặt hồ DVE mã làm cho tấu cả CL lớp băng xung quanh dường như có chút run giật ki. Lamia không hề đuểu ý. Nếu DCL á lâm vào trạng thái chiến đập cất ru, cô chỉ squee có nhanh chóng xé xác điều hối thủ ra. Uống máu của hấp mới có thể tìm DS được sự khoái cả xây chem. Ngoài ra tớ vút cả bi lực phi nói DPL chịch là thừa thải. Xé xác xong hình nhân bạch bê xanh băng thư GP2. Lớp khí lạ in chỉ cuộc làm cô thoáng dừng lạ sti khỏa ô giang một vài giây. Cô tiếp tục lao đến mục tiêu kế tiếp. Sau hai lời dần trúng bẫy. Dừa in như cô đê biểu hỏa phân biệt DCA ược đê đê dâu là thật. DF vâu là giả GP. Ngừa đi đa pang cửa y nói đê đê giả đang xa kia cha kép xê cha hiếp là hàng thật đi oáng giá. Đổi tư thế, bò bằng cả bốn chi. Tốc độ Lamia đi ấy nhanh nay còn nhanh hơn. The King như lực tác DVE mộng tăng lên mặt băng cũng đùa giải giam bớt. Cô ta di chuyển cẩn như một cơn gió nhẹ, như một con mèo chạy ni thoăn thoắt trên tường gong nhà. Không một tiếng DCT ổng, từng luồng khí đần bao bọc quanh cơ thể yêu không chịt gia tăng sư đắc mạ kinh cơ bá áp mà còn có tác dụng phụ trợ giúp cô ta di chuyển út như một u linh. Không trọng lượng, trong máy Z Frozen. Tất cả ép như bông gì cô nhìn thơ gì chỉ bồ là một lớp khí đê cayen di truyền qua lạc phi. Tờ nồn số càng lúc càng dày đê quy điạc. Lamia không hề trực tiếp lao thẳng vào Frozen như trước. Mà lão luyện giống một con mèo đê đê giang vs chuột. Chạ si xung quanh dò xét rồi mới tung ra một đê peon nắm cha PC. Frozen đi đột nhiên mỉm cười an hi một cách khó hiệp bu. Tốc đê quy điệu nhanh thì sao chứ ra. Vẫn chưa thềm nhanh bà King Radis. Mà Radis chỉ ca xếp cuối cùng trong số 5 người y dài mặt VQNH nhất thôi. Nguyên nhân rất đờ cờ lơn giả đin. Thực lực cách biệt quá xa. Mũi kiếm chạm vào mặt băng chợt rung nhẹ. Giờ lên đêm gụng xuống thêm một LCCN nữ SK. Toàn bộ mặt hồ đột nhiên chấn đếch lộng. Làm trung thành và Claude Diang Chatsky Quang Dusa Vemeng Sa cũng thoáng dùng mình. Bà thầy ma Des Tăng đi quẩy theo họ thì trực tiếp bịu đóng băng thành nhữ cuồng tiêu bà gôn sống đê quy phỏng. Nếu không Fasti Claude đao hang lơ lửng không chạm đi niếc thì chắc cha côn Hái Hian cũng chỉ mưu chung số phận. Biết ngay mà, Claude không khỏi cảo âm thất bli khiếp sợ. Năng lực của thanh kiếm băng DTO làm khả năng ruông cứng của Frozen tăng lên NHT nhiều lần. Lạp bi ở DD dịch đia hình thác nước mặt hồ này. Cô ta gần như bất VQT khải chiến bạ pi. Trung thành cũng âm thật xây chem kinh hãi. Nếu HCTN vẫn chạp vi marathon trên mặt băng này, chạp PC chắc đin sẽ thành thịt DD rông là ôn. Dù đê ý chăng ở trên lưng ngược huy lửa Claude, hắn vẫn KCCM thấp mi lông tóc mình dường như đã phủ một lớp băng mỏng. Cứ in hết cả ẩn lạc bơ chi, háo ân không tự chủ mà hai tay tóm chặt lấn ni Claude hơn. Thầm hy vọng tên này đu xa ưng có trục trặc gì mà làm mình rơi xuống hồ. Anh DCCA là con trai duy nhớ DKT trong nhà. Còn chưa có Lesbly vợ đi câu Desblowy. Chết là nhà tuyệt hậu luôn. Có lỗi với tổ tiên lắm. Ngừa bi duy nhất không bịt Amen NH hưởng có lẽ chịp có Lamia. Lúc này đơ bã kết thúc việc trả bi oi xung quanh giả Echi giác ma khí. Kêu lên một tiếng rứt BC tợn rồi đuổi hướng lao hết tốc lực về Frozen. Ngươi làm thức khí đồ đần đi chó bao phủ chỗ này đi ỉa ta không lấm mi DCA ược năng lượng từ xung quanh nữ hoa. Thông minh lắm, chỉ vờ mờ có đi yêu. Thế này thì sao? Frozen cửa gì là i-fi rồi mà nhẹ cây kiếm trên mặt hồ. Sự chờ Beyond DCT ổng càng lúc càng rướp rội. Rồi DF vột nhiên mặt băng nước BLT toác ra. Từng cột băng nhọn hoác quy tê to lớn đê bio ột ngột nhô lên cả SCCN đi ược đang la mia. Tỏa ra hàn khí kinh ngược cai. Dù lớp ma khi có thể GP xua tan khả ô năng đê ca gióng băng của Frozen. Nhưng nếu biểu như SCCN mũi nhọn băng này đâm vào ngừa bioi chắc quy si chà đin là không dễ chỉ blue. La mia nhanh nhẹn dẫm lên như ông cột băng to lớn. Chạo huy dọc trên DCCO, tốc DCTO cực cao làm cho nhữ binh mũi nhọn mọc lên cũng không đê bi uẩy kỵ GPP. Tuy vậy phảo huy né tránh khắt nơi, hệt như con chuột qua đường biểu ngừa bi oi ta đôs lùi đôs lánh. Thỉnh thoảng có mũi nhọn bất ngờ nhô ra cũng lấn sli DDG của cô một mà kinh máu thịt. Rồi ru óng băng luôn vết thương. Nếu không phạt bli ma khí được lang liên tục tỏa ra từ cơ thể ca duy trì. Chà câu, chà LDDN cô không thể ca trịch lưu đi ứng DB ược đếch lến giờ phút này. Lamia chà sti đê quy phến đâu, băng nhọn mọc lên đo drain đơ bó. Nhìn qua như rượt và đờ muồi. Nhưng Frozen vẫn còn chưa tung hết Suzy. Cô chỉ y Dining phát tiết cơn bực mình khi trước bị yêu bốn tử Dio làm cho Farsky chật vật chạ đi si trốn mà thôi. Dù lúc đi phó DD Kang địa phòng Cloder nên không có tung hết sư TC. Nhưng như thế Quest Quy thật cũng NHT mất mặt. Năm thiếu niên thiên tài Dio đang The Gu Da Pêu có một đờ mặc điểm chung. Là cực kỳ kiêu ngạch Dio. Ai làm cho sự kiêu ngạch tô của họ bị tổn thương đờ mèo phà ti trả lơ như ECC cái giá rách DECC out. Sao? Chas BC vui chứ Bio. Cho ta thức ti cô làm thế nào thoát đấy trượt chiêu này xem sao. Frozen nhìn Lamia chạc phi quanh một cách hứ mơn thú. Rồi khi debut hỏa chán chê. Cô dùng mũi kiếm vẽ xuống mặt băng một hình tròn bên trong là đi cổ án ngôi sao sáu cánh. Là đi CM nhầm mấy giây câu rồi cao giọng nói với tất cả đi mọi người sbly trong thung lũng. Hoa băng nở rộ cực kỳ DLD đẹp. Hy vọng mất kỳ ngừa mi thưởng thư rút cho thật kỹ. Ngôi sao sáu can trên mặt băng lóe sáng. Rồi từ mỗi hình tam giác. Một DCCO Giang Vân kỳ lạ cổ lan ra khá cuốp mặt hồ. Làm cả bi mặt băng vốn DCTA trà binh toát lạ đi càng thêm rực rỡ. Cánh DQ cổng băng, Frozen dưới nét LWI, cả SBC mặt hồ vang lên như bông tiếng lâm dâm như hưởng ưu giang. Rồi từng tiếng nướm vỡ vang lên. Một loạt băng trụ thi nhạp kêu dựng lên cùng trong một khỏa cang khá cuốc. Trên mỗi băng trụ lại trai diễn hóa ra từng hoa băng thật lớn. Lehi Frozen Deseang DCC đang trong ngôi sao sáu cánh làm trung tâm. Toàn bộ xung quanh lúc này đê quy phá là một thả đi cô nguyên rộng lớn. Chỉ lơ có đê ca yêu lớp cỏ thường thơ huy đô lã đi được thay bằng từng cột băng nhọn hoa phờ vt. Đây thực sự là một cánh đủ uồng bày giang băng nhọn. Bất kỳ sinh vật nào ở trên cánh đa bồng này nếu may mà hiếp không có thành một bư bê xê tượng đê xê trông cức đang thì cũng đê quy cả biểu ra những mũi cỏ nhọn. Hóa bi ớt kia đê quy phâm cho không ra hình dạng gì nữ ca. Một thế giới chỉ di toàn màu trà biong của băng tuyết và màu tinh thể của pha lê. Nhìn từ xa trông vô cùng huyền ayo và đê biệp má bê tê. Ở xa xa. Kịt CEO trong lớp vòng bà cô hộ bằng đê quy phất bu khí. Kinh và cô gái đi ninh được bao bọc trong lớp màn ánh sáng cha công. Cùng đê quy đi ứng trên căn nhà gỗ giữa ra hồ. Lúc này đã thành nhà băng đu xa ược chư yên kiến một màn này. Robert chết lặng, chút ý chí chiến đê bia kêu đoã tiêu tán không còn. Nếu không phà pi kinh đê dê pê ột nhiên bà Sto háo dần lên mái nhà. Mở ra lớp phòng hộ. Giờ đơ này chỉ quy sợ háo dần đĩa trở thành tượng đài kỳ u xíu ra đơ múng nghĩu ra đê pần nghĩ rua bóng. Cô gái này còn mạc đinh hơn thầu tiện ý chứ lơ. Kinh của ta. Cô gái này là Osonia Sertayuri. The Frozen. Một trong năm ngực kỳ đê mược kỳ vọng nhớ rút trước khi lên đi cảo vua. Đi phư đang thứt hai trong đê đê gió đê quy đĩa gì. Ngài có cách nào không? Trước về quy con mèo kia bị cuộc thị ca tê thì đê đê ca ến lượt chúng ta thành cá trên thớt đê lờ đê đê ấp mi. Kỵ sĩ ô cừu sai khổ nói. Sư CTC mà LDDNH kêu từ 5, DP ến 7. Làm toàn bộ không gian xung quanh đi quay đê lã trở thành của cô ta. Ít nhấu dây trong nửa tiếng nữ GPA. Trước khi tiêu hao hết mana. Trong số chúng ta không ai có thể ra thoát khỏi DBA đủ ước. Kinh lắc DCAU nói, bay lên cũng không đớp cược sao. Hãy nhìn cô gái mèo kia. Kinh DZPAP ngã kênh gọn rồi chịt tay về phía trên DKBU bọn họ. Một bóng dáng ESQ đu yểu drang phiêu phù trên dro. Toàn thân DDKMI những vết rách sâu DKN tận xương. Cặp mắt đô lò đê bê á long lên sòng sọc, cùng như bê sên tiếng gầy im gừ không ngừng phát ra sau hai chiếc răng nanh sáng loáng. Không tệ, lại huy có thể thoát ra đi ra ước. Nhưng người nghĩ trên DBO là an toàn sao? Frozen ngẩng Dekazu nhìn về phía Lamia Dequifang gầu sớm gừ trên không trung. Nở một nụ cười si mì ta mai nói. Lamia không Dequil cáp. Dapoi máu đỏ chịu ánh lên những cái nhìn Dequil đi áng sợ giả soát mọi phương hướng có thể ơ đơ tổ chữ út ta đin công một lấy Giannis Bla. Lớp ma khí không giúp cô ta lơ lửng Dequil phược lâu. Nếu không kết thúc trận DDK Hi Phu sớm, mà rơi xuống đơ bồng băng kia, dù có khả di năng tái sinh mạnh mẽ thế nào cha PC chắn cũng tiêu. Ôi, nói chuyện với người Spurchi câm thật không có chút thú vị ơ đơ. Kết thúc thôi, toàn bộ vùng này đã tràn ngập hơi nước. Mà ngươi biết Dodrio điều ó nghĩ ha là gì không? Frozen Kapi nhạ BT một câu rồi dang rộng hai cánh tay ra. Ngửa mặt lên chờ ski, hai con máy nháo sầm nghiền. Khuôn mặt tạ Adro ra cho ngứa Utrita một cà squi em giác êm ái dễ chỉ blue. Miệng khẽ nói, nơi đi ra Âu có nước, ở Dequil có băng của ta. Như một tín đô slo thành kính. Khuôn mặt cùng điêu ôi mà vút nhà kim nghiền vẫn ngửa lên chờ ê chi. Nhưng hai tay ruông giang rộng vẫn cùng lúc vẽ lên hai đồ án lục mang tinh vào không khí. Lớp xương lạn sli bao quanh thung lũng như ngừng lạ pi. Không khí xung quanh Lamia chợt đo rông đu xà. Dù có ma khí đau hàng không ngừng ăn mòn sự đi ra ông đi hoặc này. Nhưng cô ta vẫn bịch rướt lạc si trên không một thờ huy gian. Ai nói trụ băng chìm mọc đủ ược ở dưới Druacat. Dùng hơi nước trong không khí vẫn làm đi ni ược vậy. Kinh thả đi CN nhiên nói với Robert. Giống như nguyên lý của mưa DC tà Asbli hạt. Linh Debiot nhiên sen vào nói. Cái là ôn bấn nét thực đang này làm cô danh chính ngôn thuận nép vào kinh hơn. Thật ở DC mờ áp. Ừ, này mặt đơ bẩn. Đo rừng bao giờ CL nói cứt bông với Frozen ở chỗ nào có nước nhé. Cloder ngán ngực đêm nói với Trung Thành. Trung Thành không đê táp. Haran trịch giờ khẩu của Timmy lên ngã LDDM thẳng về phía Frozen. Ngón tay đê mặt trên cỏ súng đốt lã có hơi cong lạ đi chi. Ở trên không, Lamia đã bịt xiên qua bởi những ông cây băng thon dài và nhọn hóa vút. Lớp ma khí bao xung quanh cơ thể yêu rầm rầm bịt triệt tiêu. DCCOI mắc quy tê màu DLDDO dần tái hiệt đu sai màu xa VMC. Vô lực rơi xuống mặt đớp cồng băng toàn gai nhọn bên dưới. Cách chương.